Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, xấu hổ. Tươi cười sau đó, hai người ngồi tại đối diện, xấu hổ Momosagi ngẩng đầu lên liếc một cái Kuma, bị Kuma ôn nhu ánh mắt hù đến, lập tức cúi đầu, tay nhỏ bắt đầu nhào nặn quần áo, vò thành một cục sau đó, buông ra. Tiếp tục nhào nặn, lặp đi lặp lại như thế. Nàng tâm một mực hỗn loạn. Không phải là bởi vì sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì lo lắng. Hắn tại ấn xem ta. Ta không thể xấu hổ. Còn lớn mật hơn một chút. Thu liễm tươi cười. Kiên định quyết tâm. Nhìn thẳng Kuma ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, tia lửa vô số. Nhu tình, ôn nhu, mập mờ khí tức nhanh chóng bùng nổ. Bao phủ toàn bộ bên trong phòng ăn, như cuồng phong, như mưa cuồng, như nóng bỏng thái dương, không cách nào mở mắt ra xem bọn hắn. Chung quanh trống rỗng, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có bọn họ ngồi một mình ở nơi này. Nếu không, rất nhiều người ánh mắt hội tụ tập tại trên người bọn họ. Người vẫn nhìn ta, không tốt sao? Bị người vẫn nhìn, thật giống như châm chọc hầu tử. Momosagi sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ mở miệng, Kuma không cảm thấy xấu hổ. Quang minh chính đại xem, nữ nhân mỹ lệ, không chính là bởi vì nam nhân biết thưởng thức. Momosagi càng ngày càng đẹp lệ, trên người cổ khí tức kia, ôn nhu trong mang theo lửa nóng. Một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm, là vậy cũng lấy nước chảy đá mòn nhu tình. Lạnh lẽo tâm dần dần bể tan tành. Lộ ra diện mục thật sự. Kuma hít thở một cái khí. Tâm tình trở nên kích động. Lo lắng. Buông tay ra. Bưng lên hắn ly. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Không tốt sao? Ta cảm thấy rất tốt. Nụ cười nhàn nhạt liền hiện ra. Kuma cười. Cười rất ôn nhu. Cứ việc nhìn. Có chút lạnh mạc. Momosagi cười càng vui vẻ. Nữ là vui mình người cho. Chính mình mỹ lệ. Không phải là cho hắn thưởng thức sao? Tâm tình, bình phục lại, ngượng ngùng, từ từ tản đi. Sau đó ngươi định đi nơi đâu? Thế đạo bất bình, hải quân bên trong rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Bọn họ tìm tới ngươi sau đó sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi vẫn cẩn thận một chút đi. Từ lo lắng, Momosagi nhắc nhở một câu. Hải quân, nàng cũng vậy, thân là hải quân. Cho Kuma thông báo tin tức, đã là rất lớn nhượng bộ, người không nói ta đều biết, đã đụng phải, bọn họ xem ra thiết tâm muốn bắt ta, bất quá, ta cũng không phải là tốt như vậy bắt, bọn họ phải thất vọng, đây là Kuma Haki, muốn bắt được hắn, rất khó khăn. Momosagi không có phát biểu ý kiến, cúi đầu, nhìn Kuma Li, người cẩn thận một chút chính là... Ta không hy vọng đến lúc đó ngươi bị người bắt được. Trên một lần, là mệt dưới đáy biển đại trong ngục giam. Cái này một lần, khả năng sẽ trực tiếp giết chết. Nàng cũng không muốn lại lần nghe được là, hắn chết đi tin tức. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có thay đổi. Ta sẽ chú ý, nhấp một hớp, Kuma liếc mắt nhìn bên ngoài hải quân. Mở miệng nói, bọn họ đều là dưới tay ngươi. Ừ. Đều là, người yên tâm, không có ta mệnh lệnh, bọn họ không sẽ tùy tiện đi vào. Momosagi mở thủy giải thích, người nàng, rất yên tâm, vậy thì tốt, ta không muốn giết người. Giết quá nhiều người, không muốn tiếp tục chém giết, đặc biệt là lúc này. Nếu là người nàng, Kuma bỏ xuống sát tâm, tiếp tục uống cà phê, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống trên người nàng, lóe lên sáng ngời tóc. Theo nàng đung đưa mà đung đưa, trước ngực sóng mãnh liệt trên dưới run rẩy, tặc dọa người, liền nói liên tục, đều run rẩy, kích thước to lớn. Kuma nội tâm hít một hơi khí lạnh, nhiều năm như vậy không gặp, nàng thay đổi, trở nên đẹp hơn, càng thêm lớn, còn có nữ nhân vị. Chú ý tới Momosagi sắc mặt dần dần trở nên lạnh, Kuma mau mau rời đi ánh mắt. Đổi chủ đề, nơi này cà phê rất tốt uống. Đúng không? Ha ha, thật sao? Momosagi ngoài mặt cắn răng. Trong nội tâm vui vẻ. hắn cũng không phải là không có dục vọng, là một người nam nhân bình thường. Đẹp mắt không? Khục khục, nơi này bố trí rất đẹp. Kuma chỉ chung quanh, Từ Tốn nói, nơi này không gian không lớn, lại có thể bố trí được tự nhiên phóng khoáng, đầy đủ lợi dụng mỗi một cái không gian, không có lãng phí, không có có dư thừa. Ngươi xem này vỉa hè, mới vừa dễ dàng chứa hai người, lại nhìn chung quanh một chút bàn, đều là một chút tốt vị trí, đến gần cửa sổ, đến gần bí mật địa phương, đi tới nơi này, người có thể cảm nhận được thật sự tiệm cà phê. Nói vừa nói, lời nói trở nên nhiều, Kuma chính mình không có chú ý tới. Momosagi mỉm cười nhìn Kuma, nhìn ngươi có thể kéo ra thứ quỷ gì tới, ngươi ưa thích nơi này sao? Sau này, chấm ngoặc kép, được rồi, kéo không đi xuống, Kuma tiếp tục uống cà phê, chỉ có như vậy, mới có thể đè xuống nội tâm của hắn sợ hãi. Chính hắn cũng không biết, vì sao đối mặt nàng thời điểm, chính mình sẽ sợ hãi. Thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện tâm tình, duy nhất một lần xuất hiện, có thể là bởi vì nàng là nữ nhân đi. Cười khổ một tiếng, tìm tới một cái lý do, cưỡng ép giải thích qua đi, ngươi còn phải tiếp tục lưu lạc sao? Nhân sinh cả đời công việc, rất cô đơn chứ? Lúc trước, Momosagi lãnh hội không tới thứ tình cảm này. Hiện tại, nàng có, ngày xưa đồng bạn, từng cái chết ở trước mắt, còn lại bản thân một người. Sinh hoạt, nguyên đến như vậy tàn khốc. Hắn, một người, từ đầu đến cuối một người. Có lẽ, đây mới là hắn chỗ thông minh. Không sẽ trải qua quá nhiều ly biệt. Ly biệt, nhất là thương cảm. Không biết, tạm thời đi được tới đâu hay tới đó. Người biết, ta không thích quá nhiều người. Một người. Có lúc rất tốt, thời gian lớn lên, nội tâm sẽ cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Vậy ngươi sẽ còn tiếp tục? Tiếp tục, chấm ngoặc kép, chém giết hai chữ không nói ra miệng. Sẽ rất thương hắn tâm. Momosagi cúi đầu, nguyên bản nàng cảm giác mình có thể nói ra. Đến trước mặt hắn, mới phát hiện, mình nguyên lai bắt đầu lo lắng hắn ý tưởng. Không biết, xem tình huống đi, Kuma mèo nàng liếc mắt. Không nghĩ nàng vô cùng thương tâm, lại nói ta sẽ tận lực khống chế chính mình. Momosagi trả lời một tiếng, không buồn không vui, hắn có thể khống chế chính mình, vì chính mình, đây là hắn thay đổi. Đương ngươi có thể vì một người thay đổi chính mình, như vậy ngươi đã sa đọa với trong tình yêu. Đây là một cái phần mộ, sẽ để cho ngươi một mực lâm vào, cho đến cuối cùng, mặt sắp tử vong. Đi ra ngoài một chút, một mực ngồi ở chỗ này, không phải biện pháp, bầu không khí tương đối xấu hổ, không lời nào để nói. Hai người, đều rất ít nói, Kuma trầm mặc ít nói, Momosagi, giờ phút này, cũng không nhiều lời nói. Ngồi chung một chỗ, ngược lại là Kuma nói nhiều nhất nói, Kuma đã không biết như thế nào tìm đề tài trò chuyện. Đứng dậy. Bỏ xuống Berry, hai người từ cửa sau đi ra ngoài. Kỳ thực không có tác dụng quá lớn. Bên ngoài đều là hải quân. Bọn họ thấy Kuma cùng mình cấp trên cùng đi ra khỏi đến. Rất ôn hòa, rất bình tĩnh, lui ra ngoài, không dám đến gần. Bọn họ nhìn xa xa bọn họ rời đi. Trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại như thế nào cho phải? Theo sau. Vẫn là ở lại chỗ này. Momosagi không lên tiếng. Bọn họ không dám động. Có thể vạn một. Momosagi đại nhân gặp nguy hiểm thì làm sao? Bọn họ không thể chịu đựng mỹ lệ Momosagi đại nhân xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Hai mắt nhìn nhau một cái. Gật đầu một cái. Quyết định theo sau. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép. Hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.